Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 4, phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhiên hơi sửng sốt, vội vàng xem qua trong tay tư liệu. Sau khi xác định chính mình nghe lầm, đột nhiên không biết vì sao đột nhiên muốn cười. Khóe môi cong lên có ý tứ. Mặc dù cô đã nhanh chóng kiềm chế biểu cảm của mình, nhưng Trình Thâm vẫn nhìn thấy. Sắc mặt anh tối sầm lại, lạnh lùng nhìn Hạ Nhiên hỏi: Giám đốc Hạ có ý kiến phản đối quyết định này không? Ngài thật sự muốn biết? Hạ Nhiên nở một nụ cười trước ánh mắt nghi ngờ của người khác. Tôi chỉ không nghĩ rằng Nhiếp tiểu thư thích hợp để làm người đại ngôn cho trang sức mới. Lời này vừa nói ra, những người phía dưới đều trợn tròn mắt, nhìn cô như nhìn quái vật. Ai mà không biết Nhiếp Tư Diệu là vị hôn thê của Trình Thâm. Trình Tổng để vị hôn thê của mình đại diện trang sức mới của công ty không phải rất bình thường sao? Cho dù thật sự không thích hợp cũng không thể trực tiếp nói ra. Thật sao? Trình Thâm nhướng mày, ý cười nửa miệng hỏi. Trong 3 năm qua, Nhiếp Tư Diệu đã quảng cáo cho trang sức của công ty. Thành tích của cô ấy trong mỗi mùa đều rất tốt. Tại sao giám đốc Hạ lại phản đối? Ánh mắt của anh ta đầy áp bức. Nhưng Hạ Nhiên không sợ hãi chút nào. Thẳng thắn nói, phần lớn thiết kế của phiêu cơ đều đơn giản và tinh tế. Nhưng khí chất của Nhiếp tiểu thư quá duyên dáng, sang trọng, điều này hoàn toàn đối lập với ý niệm ban đầu của thiết kế. Phiêu cơ đã nổi tiếng trong và ngoài nước ngay từ khi mới bắt đầu. Đặc điểm thương hiệu là một điểm bán hàng rất quan trọng và đó cũng là phương tiện chính để thu hút sự chú ý của khách hàng. Chúng ta nên tiếp tục duy trì đặc điểm này thay vì chọn một số điểm không phù hợp. Người mẫu thì tán thành, nhưng điều này sẽ khiến khách choáng ngợp, bại nhiều hơn thắng. Thời trang, đơn giản và tinh tế là đặc điểm của công ty và đó cũng là một ý niệm mà chúng ta phải tiếp tục. Những lời sắc bén và hợp lý của Hạ Nhiên khiến nhiều người phải suy nghĩ sâu sắc. Trình Thâm khẽ cau mày, trong mắt anh ta dường như có một tia cảm xúc, nhưng rất nhanh lại bị che đậy. Anh ta khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, hơi nhếch môi. Vậy, giám đốc Hạ có đề nghị gì? Trình Tổng, xin đợi một chút. Hạ Nhiên nói xong quay sang thư ký nói. Thư ký, cho tôi xem thông tin của những người mẫu đã được phỏng vấn. Được, thư ký gật đầu đáp lại. Lập tức sắp xếp thông tin. Chiếu tất cả thông tin lên màn hình lớn theo chỉ dẫn của Hạ Nhiên. Cô cẩn thận đọc tất cả các tài liệu. Cuối cùng chọn một người mẫu được đặt ở cuối. Nếu tôi phụ trách chọn người phát ngôn, tôi sẽ chọn cô gái này. Trình Thâm nhướng mày, nhìn người mẫu trong ảnh một lúc. Trong mắt hiện lên vài phần tán thưởng. Tầm nhìn của người phụ nữ này thực sự tốt. Người mẫu do Hạ Nhiên lựa chọn không phải là người đẹp nhất trong số tất cả người mẫu. Nhưng ngũ quan của cô ấy nhìn rất thoải mái. Không trang điểm, hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của thiết kế. Những người trong phòng họp nhất thời khó có thể chấp nhận một người phát ngôn như vậy. Trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Thậm chí có người còn trực tiếp phản bác. Người mẫu này căn bản không có tư cách gì. Nếu được chọn làm người phát ngôn, sau này ai sẽ xem trang sức của chúng ta? Người mẫu này có thể. Hãy tin tôi, cô gái này chắc chắn làm được. Thanh âm của Trình Thâm và Hạ Nhiên đồng thời vang lên trong phòng họp. Những người bên cạnh đều sửng sốt, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Hạ Nhiên cũng sửng sốt, ngạc nhiên nhìn người đàn ông ngồi trên ghế trưởng. Cô vốn tưởng rằng người đàn ông này sẽ tức giận khi cô từ chối Nhiếp Tư Diệu. Nhưng không ngờ rằng anh ta không những không bận tâm mà còn đồng ý với cô. Người đàn ông này, não bị uống nước à? Nghĩ đến đây trong lòng, Hạ Nhiên nhanh chóng ổn định lại cảm xúc. Nói, ngoại hình của người mẫu này quả thực không phải xuất sắc nhất. Nhưng khí chất của cô ấy khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Đối diện với ống kính cũng rất duyên dáng. Rất phù hợp với thiết kế của chúng ta. Mọi người đều có vẻ phân vân. Bất kể ngoại hình hay sự nổi tiếng, họ thực sự thấy Nhiếp Tư Diệu nhỉnh hơn. Trình Thâm trầm mặc vài giây sau, ngón tay mảnh khảnh gõ gõ mặt bàn. Tầm nhìn của giám đốc Hạ quả nhiên tốt. Cô gái này chính là người mẫu mới của mùa này. Nói xong, Anh nghiêng đầu nhìn về phía trợ lý ngồi bên cạnh. Đổng Dương, sau khi họp xong liên hệ với người mẫu, bảo cô ấy ngày mai quay lại, nhanh chóng hoàn thành hợp đồng. Hạ Nhiên thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng tay cô ấy nắm chặt tài liệu một chút. Cô cho rằng người đàn ông này sẽ bất chấp lợi ích công ty để giúp Nhiếp Tư Diệu. Thậm chí coi thường lợi ích của công ty. Không ngờ anh lại phân biệt rạch ròi như vậy. Nhất cử nhất động của Hạ Nhiên đều bị anh cho vào tầm ngắm. Ánh mắt có chút tối sầm lại. Sau đó lại trở nên bình tĩnh. Phảng phất cái gì cũng chưa nhìn thấy. Sau khi cuộc họp kéo dài một giờ kết thúc, Hạ Nhiên thu dọn đồ đạc và kéo cơ thể mệt mỏi của mình vào phòng tắm nhân viên. Vừa mới rửa mặt bằng nước lạnh. Khi ngẩng đầu lên, cô vô tình phát hiện có một người đứng sau lưng mình. Hạ Nhiên còn chưa kịp phản ứng, đã bị một lực mạnh nắm lấy cánh tay mảnh khảnh. Cô đau đớn rên rỉ. Giây tiếp theo, đôi môi hơi hé mở của cô đã bị chặn lại. Hơi thở đặc trưng của đàn ông xộc thẳng vào khiến cô không thở nổi. Hạ Nhiên thút thít hai lần, sâu sắc cảm nhận được sự yếu đuối của mình. Tất cả vùng vẫy đều vô ích. Cô kinh hãi mở to hai mắt, không ngờ lại đụng phải một đôi mắt lạnh lẽo. Ánh mắt tràn ngập lửa giận cùng hận ý của người kia. Trái tim cô run lên. Hạ Nhiên nắm chặt tay và cắn chặt môi anh một cách tuyệt vọng. Cố gắng nhân cơ hội này để trốn thoát. Nhưng Trình Thâm lại tăng thêm lực đạo. Trực tiếp đem cô khóa chặt trong ngực. Cảm nhận được thân thể mềm mại của cô nhào vào trong ngực mình. Hô hấp của anh càng sâu hơn rất nhiều. Cũng không biết qua bao lâu, Trình Thâm mới ngẩng đầu buông cô ra. Môi mỏng dính máu hơi nhếch lên. Nhiều năm không gặp, nhưng bản lĩnh cũng có chút tăng lên. Tôi làm gì cũng không thể so với Trình Tổng đây chứ. Hạ Nhiên trừng mắt, vẻ mặt lạnh lùng. Trình Tổng bây giờ có ý gì? Anh xông vào phòng tắm như một tên biến thái. Định giở trò với nhân viên sao? Trình Thâm nhéo cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên. Xem ra miệng lưỡi vẫn sắc bén như trước. Lực trong tay mạnh đến nỗi Hạ Nhiên thở hổn hển vì đau. Đang định giãy giụa, Trình Thâm nheo mắt lại, ghé sát vào, sống mũi cao thiếu chút nữa đụng vào mũi cô. Động tác đột ngột này khiến thần kinh của Hạ Nhiên căng thẳng. Thở không nổi, lúc rời đi không phải rất phong độ ư, sao còn quay lại? Trình Thâm không cho cô cơ hội phản bác, cười lạnh một tiếng. Cô biết Lục Bắc Thần đã trở lại nên muốn nối lại tình xưa với anh ta sao? Hạ Nhiên trợn tròn mắt, tự hỏi người đàn ông này uống nhầm thuốc ở đâu? Vừa mở miệng liền giễu cợt cô. Cô kìm nén lửa giận, một lúc sau mới nhếch môi. Trình Tổng, anh thật là buồn cười. Hải Thành không phải lãnh địa riêng của anh. Tôi quay lại thì liên quan gì đến anh? Khuôn mặt tươi cười này khiến ánh mắt Trình Thâm càng thêm thù địch. Anh giơ tay bóp cổ cô. Hạ Nhiên không ngờ rằng người này sẽ ra tay độc ác như vậy. Khuôn mặt cô dần dần trở nên tím tái. Cô cố gắng hết sức để kéo tay Trình Thâm ra. Nhưng nó hoàn toàn vô dụng. Cô sẽ không thực sự bị anh bóp chết ở đây chứ? Cách chương.